Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, Thần Tộc Người, 9, chương 1432, Thần Tộc Người, 9, bởi vì ngươi là Vạn Linh Chi Vương, ngươi linh lực dư thừa, cho nên có thể xuyên qua mấy lần sao? Linh Vương gật gật đầu, nói, ta trưởng quản thế gian linh lực. Cho nên không gian vách tường chướng lý hấp thụ linh lực. Không thể để cho ta chí mạng, nhưng là mỗi một lần khôi phục cũng tương đương khó khăn, như vậy cái kia thần tộc trọng quỳ. Muốn nói lại thôi, ta đoán tưởng, nàng khả năng thật sự cùng cơ huyền thương thân thế có liên quan. Chỉ tiếc biển người mờ mịt, ở Cửu Châu trên đại lục tưởng tìm một người đều khó khăn như vậy. Chớ nói chi là đi một khắc phiến đại lục thì mơ siêu, ở thần tộc không có lui trước khi đi. Mảnh này trên đại lục cũng từng bị thần tộc chiếu cố. Khi đó, có rất nhiều thần tộc Linh Vương cảm khái nói, trọng quỳ có thể tưởng tượng kia một bộ thịnh thế cảnh tượng. Nhất định thật làm người ta kích động, kỳ thực, làm gì đối bản thân thân thế như vậy chấp nhất, hắn hiện tại đồng dạng cuộc sống tốt lắm. Cẩm Sắt Thái Hậu như trước yêu thương hắn, nhưng là thủy chung máu mủ tình thâm a, trọng quy thở dài một tiếng. Lúc này đây hỏi nhiều như vậy này nọ, nhưng như trước mờ mịt vô rõ ràng, từ từ sẽ đến, Linh Vương nói. Đúng rồi, người mới vừa nói khởi vạn thú vô cương, cái kia ở trọng phủ lý nhanh chân đến trước cướp đi vạn thú vô cương nhân. Phảng phất biết tâm tư của ngươi giống nhau. Thật sự thật quỷ dị, ngươi nghĩ đến cái gì? Trọng quỳ hỏi, nguyên bản cũng không có nghĩ nhiều, nhưng là mới vừa nghe ngươi cùng yêu đàm quỷ quân nói chuyện khi. Nhắc tới thần tộc, ta liền nhớ tới năm đó thiên diệu trên đại lục một vị kinh thế thiên tài sáng chế tạo một môn cấm. Thuật cái gì cấm thuật? Đó là một loại có thể xem xét nhân nội tâm bí thuật. Tên là phí cân nhắc, phí cân nhắc. Trọng quỳ không ngu ngốc. Trải qua nhắc tới tình, liền giống nhau, ý của ngươi là, có người tu tập loại này cấm thuật, sau đó đến xem xét tâm tư của ta sao? Nếu thật sự có loại này cấm thuật, đó không phải là thuật đọc tâm sao? Quả thật cùng thuật đọc tâm không sai biệt lắm, nhưng không có đơn giản như vậy. Phí cân nhắc như vậy thuật pháp, tự nhiên bị chính đạo sở không tha. Nghe nói là cái nào tuyệt thế thiên tài sang tạo ra xem xét bản thân ái mộ nữ nhân tâm tư, như vậy thuật pháp, muốn thực hành, nhất định muốn trả giá một ít đại giới đi, trọng quỳ nói. Nàng phát hiện, thế giới này là thật công bằng, một ít nhìn như cường đại thuật pháp, thực thi đứng lên, cũng muốn có đồng giá trao đổi. Nói như vậy, trao đổi lợi thế đều là linh lực, đây là đại bộ phận thuật pháp thành lập trụ cột. Nhưng là có một chút bất thường, tà ma ngoại đạo thuật pháp, muốn trao đổi, liền không chỉ có linh mẫn lực, đối với của nàng thông minh, Linh Vương luôn luôn thập phần khen ngợi, không sai, sử dụng thuật này pháp, muốn trả giá đại giới cũng rất lớn, trọng quỳ lẳng lặng nghe. Này loại thuật pháp, không đi chính đạo, bởi vậy trừ bỏ muốn hiện ra đại lượng linh lực ở ngoài. Mỗi lần sử dụng đều sẽ tổn thương bản thân tu vi cùng tâm tính. Tu vi có thể lại tu luyện, tổn thương tâm tính cũng là không thể tu bổ. Sử dụng phí cân nhắc, sẽ làm người nọ tâm tính càng ngày càng yếu ớt, cũng càng dễ dàng nhường tà ma ác niệm xâm nhập. Nghe Linh Vương chậm rãi thanh âm. Trọng quỳ cảm thấy da đầu có chút run lên, nhất tưởng đến tâm tư của bản thân ý tưởng đều bị loại này tà ác thuật pháp xem xét. Trong lòng nàng làm sao có thể dễ chịu, có phá giải phương pháp sao? Trọng quỳ hỏi, này thuật pháp hoàn toàn không có truyền lưu xuất ra, hiếm khi có người biết, càng đừng nói cái gì phá giải phương pháp, Linh Vương chậm rãi lắc đầu. Thật sự là đáng giận, trọng quỳ oán hận nói, là loại người nào ở xem xét tâm tư của ta, làm cho ta đã biết, nhất định đưa hắn bầm thây vạn đoạn, ngoặc kép, hết chương.